Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á cùng Kiều An bệ hạ tại phía trước nhất chuyện trò vui vẻ. Nói chuyện cũng là hài hước khôi hài, làm cho Kiều An bệ hạ thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười to. Kiều An bệ hạ, Địch Lỵ Á, Long Nhĩ Tư Đại Sư, Khải Ni Ân, Lan Khoa Đảng người đi ở trước nhất, phía sau cung đình người phục vụ, cung nữ cùng đại lượng cường đại kỵ sĩ theo sát ở phía sau. Mà đại đa số quý tộc thì là ở hậu phương, xa xa đi theo, thật xinh đẹp nữ nhân a. Đế đô một đám quý tộc trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ. Bọn này quý tộc nam tử trẻ tuổi tại đế đô bên trong địa vị đều là cực cao. Trong đó có hoàng tử, cũng có một chút con em đại gia tộc. Bọn hắn từ tiểu y ăn không lo, đặc biệt là ôm thành đoàn về sau. Tại đế đô càng là không ai dám trêu chọc. Giờ phút này nói chuyện Ngọc Lâm thân vương nhi tử Cơ Phất Hầu Tước. Nàng giống như gọi Địch Lỵ Á. Bên cạnh một tên quý tộc thanh niên nói ra. Cái này quý tộc thanh niên rõ ràng là đế quốc bát hoàng tử Tư Khoa Đặc. Xinh đẹp như vậy, có khí chất như vậy, đế đô bên trong cũng khó tìm đâu. Cơ Phất Hầu Tước, Tư Khoa Đặc hoàng tử các loại một đoàn đế đô đám công tử bột ở phía xa tùy ý đánh giá. Xác thực, Địch Lỵ Á có hấp dẫn người bọn hắn mị lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có được cái kia cổ xưa quý tộc khí tức. Tăng thêm thân là cấp 7 ma pháp sư chính là đi đường đều như vậy phiêu giật. Tăng thêm Địch Lỵ Á bản thân mỹ lệ khuôn mặt, cùng cái kia như thái dương đồng dạng lóa mắt phiêu giật mềm mại mái tóc dài vàng óng. Tư Khoa Đặc cảm thán nói, Địch Lỵ Á, xuất thân lai ân gia tộc. Năm đó càng là ân tư đặc học viện pháp thuật học viên. Bây giờ càng là phong hệ thánh ma đạo Long Nhĩ Tư đại sư đệ tử. Tại Ngọc Lan đế quốc đế đô bên trong, cũng là đếm một chút nhị quý tộc danh viện, truy nàng quý tộc thanh niên vô số kể. Cơ Phất Hầu Tước con mắt tỏa sáng, nhìn phía xa Địch Lỵ Á bóng hình xinh đẹp, nếu như ta có thể đuổi tới nàng. Để cho ta không động vào những nữ nhân khác, ta cũng nguyện ý a. Cơ Phất biểu ca, thế nào đại quyết tâm? Tư Khoa Đặc cười nhìn Cơ Phất một chút, kia là đương nhiên, Cơ Phất Hầu Tước khẳng định nói, Kiều An bệ hạ phi thường bao che khuyết điểm, hắn duy nhất thân đệ đệ Ngọc Lâm thân vương, Kiều An bệ hạ càng là quan tâm vô cùng. Thậm chí để cho Ngọc Lâm thân vương có được 7 đại hành tỉnh một trong, đông nam hành tỉnh. Yêu ai yêu cả đường đi. Cái này Cơ Phất Hầu Tước tự nhiên cũng chịu Kiều An bệ hạ ân sủng. Tại đế đô bên trong địa vị đây không phải là bình thường cao. Cái kia một đám quý tộc hoàn khố, cũng là lấy hắn cùng Tư Khoa Đặc cầm đầu. Tất nhiên biểu ca ngươi thế nào đại quyết tâm. Ta cũng sẽ không tự cam lạc hậu. Tư Khoa Đặc tự tin cười một tiếng. Cơ Phất biểu ca, chúng ta nhìn xem, huynh đệ chúng ta hai người ai có thể đuổi tới cái kia Địch Lỵ Á tiểu thư. Đi, Cơ Phất cũng gật đầu, tà dị cười nói, nếu như thành công, cũng coi là vì chúng ta áo bố lai ân đế quốc nam nhân tăng nhiều mặt mũi a. Dù sao cái này Địch Lỵ Á. Ngọc Lan đế quốc đám kia quý tộc thanh niên đều đuổi không kịp đâu. Nghĩ đến Địch Lỵ Á tiểu thư, cùng Long Nhĩ Tư đại sư đường đi mệt nhọc cũng mệt mỏi. Dạng này, bản hoàng sai người an bài Địch Lỵ Á tiểu thư, Long Nhĩ Tư đại sư các ngươi đi nghỉ trước, chờ đến ban đêm, lại tham gia bản hoàng cho các ngươi cử hành tiếp đãi tiệc tối. Thế nào? Kiều An bệ hạ đi đến Phụ Thạch Lộ thời điểm dừng lại. Nói với Địch Lỵ Á, Phụ Thạch Lộ phủ đệ, toàn bộ là hoàng gia kiến tạo, hoàng gia ban cho một chút quý tộc, hay là tiếp đãi một chút khách nhân, bình thường đều là vào ở Phụ Thạch Lộ phủ đệ. Nơi này phủ đệ, không phải có tiền liền có thể mua sắm, vậy liền theo bệ hạ an bài, Địch Lỵ Á mỉm cười nói, mà lúc này Tư Khoa Đạc, Cơ Phất Hầu Tước hai người bước nhanh từ phía sau đi tới. Hai người bọn họ cũng biết, hiện tại Kiều An bệ hạ muốn cùng Địch Lỵ Á tiểu thư tách ra. Hai người bọn họ tự nhiên muốn nắm chặt cơ hội, lấy hai người bọn họ thân phận, những hộ vệ kia đương nhiên sẽ không ngăn cản. Địch Lỵ Á tiểu thư, Long Nhĩ Tư đại sư chắc hẳn đối đế đô không thế nào quen thuộc. Bản hoàng an bài một vị dẫn đường cho các ngươi a. Kiều An bệ hạ cười nói, tạ ơn bệ hạ. Địch Lỵ Á nói cảm tạ, phụ hoàng, bệ hạ. Lúc này Tư Khoa Đạc, Cơ Phất Hầu Tước hai người nhãn tình sáng lên, không chút do dự lập tức lên tiếng. Kiều An bệ hạ nhìn lại, nguyên lai là chính mình hoàng tử cùng chất tử. Tư Khoa Đạc, Cơ Phất, thế nào? Kiều An bệ hạ hôm nay tâm tình rất không tệ. Cơ Phất Hầu Tước đi đầu cung kính nói, bệ hạ chuẩn bị an bài dẫn đường, ta cùng Tư Khoa Đạc đối đế đô kia là quen thuộc cùng nhà mình. Chúng ta muốn, hai người chúng ta tới làm dẫn đường, nhất định sẽ làm cho Địch Lỵ Á tiểu thư hài lòng. Kiều An bệ hạ nghe xong, nhìn Cơ Phất, Tư Khoa Đạc một chút, hắn thế nào không nhìn ra Cơ Phất, Tư Khoa Đạc ý tứ. Bất quá, Kiều An bệ hạ cũng cho là Địch Lỵ Á rất không tệ. Nếu như mình chất tử hoặc là nhi tử có thể đem nữ nhân này đem tới tay, cũng rất tốt, bản hoàng vẫn là phải hỏi một chút Địch Lỵ Á tiểu thư ý tứ. Kiều An bệ hạ quay đầu nhìn về phía Địch Lỵ Á, Địch Lỵ Á tiểu thư, ngươi cho là thế nào? Địch Lỵ Á nhìn Tư Khoa Đạc, Cơ Phất Hầu Tước một chút. Tư Khoa Đạc, Cơ Phất Hầu Tước hai người lập tức hơi hơi thẳng tắp cái eo, làm ra một bộ hữu hảo thân sĩ bộ dáng. Địch Lỵ Á đôi mắt bên trong lướt qua mỉm cười, cái kia Địch Lỵ Á liền phiền phức hai vị. Địch Lỵ Á hơi hơi hành lễ nói, không phiền phức, không phiền phức. Tư Khoa Đạc, Cơ Phất Hầu Tước hai người liền nói. Tại Địch Lỵ Á bên cạnh, Long Nhĩ Tư đại sư khóe miệng lại là có mỉm cười. Chính mình cái này đệ tử hắn làm sao không biết. Tại Ngọc Lan đế quốc đế đô bên trong thời điểm, không biết bao nhiêu người truy Địch Lỵ Á, lấy Địch Lỵ Á thủ đoạn, tự nhiên có thể tùy tiện đem những người kia đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Đặc sứ đại nhân, nơi này chính là các ngươi tại đế đô một đoạn thời gian nơi ở mới. Một tên cung đình người phục vụ chỉ về đằng trước một tòa phủ đệ nói ra. Bên cạnh Cơ Phất Hầu Tước lập tức nói ra, Địch Lỵ Á tiểu thư, cái này phụ thạch lộ thế nhưng là ta Áo Bố Lai Ân đế quốc đế đô bên trong phi thường nổi danh một con đường này bên trong ở lại thánh vực cường giả liền có vài vị. Ví dụ như đế quốc chúng ta thiên tài kiếm thành Áo Livia cùng hắn đệ đệ, cũng là ở tại phụ thạch lộ. Vẫn còn cái kia càng thêm thiên tài Lâm Lôi đại sư cùng hắn đệ đệ, cũng là ở tại phụ thạch lộ. Cơ Phất Hầu Tước vừa đi theo đi vào nhà này phủ đệ bên trong, vừa nói, đúng, cái này lưỡng đại thiên tài, chỉ sợ phong nhãn toàn bộ Ngọc Lan đại lục đều là phi thường không tầm thường. Bên cạnh là Tư Khoa Đạc cũng không cam chịu lạc hậu. Địch Lỵ Á nghe được hai người nói như vậy, trong mắt có một tia thần sắc phức tạp. Đương nhiên, nàng rất nhanh vừa khôi phục cái kia thân cận nụ cười. Cái này cũng không nhất định nha. Một đạo thanh âm hùng hậu từ bên cạnh đại hùng trong miệng vang lên. Tư Khoa Đạc, Cơ Phất xem xét cái này đại hùng, lập tức cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đang nghênh tiếp thời điểm, bọn hắn liền nghe người khác nói qua, đầu này gấu thế nhưng là thánh vực ma thú, đại địa chi hùng. Thánh vực ma thú có thể biến hóa lớn nhỏ, đại địa chi hùng bình thường hình thái thế nhưng là cao lớn mười mấy mét. Một bàn tay, tuyệt đối tùy tiện chụp chết bọn hắn. Địch Lỵ Á ca ca liền rất lợi hại. Năm nay mới 27 tuổi, đều đã là cấp 8 ma pháp sư, mà lại cũng đã trở thành đại tế ti thân truyền đệ tử. Đại Hùng nhìn về phía Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, ngươi nói đúng không? Địch Lỵ Á khẽ mỉm cười gật đầu. 27 tuổi, cấp 8 ma pháp sư. Đây tuyệt đối là một cái rất đáng sợ thành tích. Dựa theo cái tốc độ này, tại 40 tuổi trước đó đạt tới cấp 9 đại ma đạo liền rất có thể. Phải biết, 40 tuổi trước đó, đạt tới cấp 9, tuyệt đối có thể xưng là tuyệt thế thiên tài. Địch Khắc Tây, thật là ta gặp qua có thiên phú nhất ma pháp thiên tài. Long Nhĩ Tư đại sư cũng cười nói ra. Nói xong, đám người bọn họ liền đi tới trong phòng khách. Ma pháp thiên tài sao? Tư Khoa Đặc ngẩng đầu nói. Long Nhĩ Tư đại sư, nói đến ma pháp thiên tài, ta nhưng biết, đế quốc chúng ta Lâm Lôi đại sư, năm nay đồng dạng 27 tuổi, dĩ nhiên đã là cấp 9 đại ma đạo, đồng thời chiến sĩ năng lực, càng là thánh vực đỉnh phong. 27 tuổi cấp 9 đại ma đạo, không có khả năng. Long Nhĩ Tư đại sư tuyệt đối không tin. Ngọc Lan đại lục trong lịch sử, không có 30 tuổi trước đó đạt tới cấp 9, Tư Khoa Đạc, chuyện này là thật? Cơ Phất Hầu Tước nghi ngờ nói. Tư Khoa Đạc vạn phần khẳng định nói, là thật, đây là phụ hoàng ta tự mình nói cho ta. Lâm Lôi đại sư cùng Áo Lợi Duy Á một trận chiến, mọi người đều biết hắn chiến sĩ năng lực, lại không chú ý ma pháp của hắn năng lực, có thể hắn xác thực đã là cấp 9 đại ma đạo. Long Nhĩ Tư nghe Tư Khoa Đặc nói như vậy, mặc dù đáy lòng không thể tin được, có thể lý trí nói cho hắn biết, sự tình hẳn là thật. Lâm Lôi đại sư, cấp 9 đại ma đạo, chấm ngoặc kép. Địch Lỵ Á lại không phải quá kinh ngạc. Tại Địch Lỵ Á trong lòng, Lâm Lôi chính là một cái tràn ngập kỳ tích người. 16 tuổi Thạch Điêu Tông Sư, năm đó danh xưng lịch sử thứ hai ma pháp thiên tài, mà bây giờ trở thành thứ nhất ma pháp thiên tài, lại có cái gì không có khả năng? Các ngươi tại cái này trò chuyện. Địch Lỵ Á, ta đi nghỉ trước, nếu như ngươi muốn tìm ta, nói với Bạc Lôi một tiếng. Long Nhĩ Tư nhắc nhở một tiếng nói ra. Vâng, lão sư. Địch Lỵ Á khiêm tốn đạo. Bên cạnh Tư Khoa Đạc, Cơ Phất hai người cũng ở một bên hành lễ. Hai vị, ta cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước, thật có lỗi. Địch Lỵ Á cũng đứng dậy nói ra. Tư Khoa Đạc, Cơ Phất cũng biết không thể hung hăng càn quấy, cũng lập tức gật đầu. Sau đó Địch Lỵ Á liền mang theo phía sau nàng đầu kia Cuồng Lôi Tật Phong Ưng rời đi. Từ khi Long Nhĩ Tư đại sư thu phục Đại Địa Chi Hùng về sau, cái này Cuồng Lôi Tật Phong Ưng chính là phụ trách bảo hộ Địch Lỵ Á. Đủ thấy Long Nhĩ Tư đại sư đối nàng quan tâm, hắn cũng trên phụ thạch lộ, khả năng lúc này cách ta còn rất gần. Địch Lỵ Á đứng tại trước cửa sổ, trầm mặc. Năm đó ở Ô Sơn Trấn, đêm hôm ấy, nàng cùng Lâm Lôi cáo biệt, rời đi thần thánh đồng minh đến tổ quốc mình. Làm qua Ngọc Lan tiết chuẩn bị lại quay về thần thánh đồng minh thời điểm, nàng lại biết được hủy diệt chi nhật đến, toàn bộ phân lai vương quốc dĩ nhiên thành một vùng phế tích, trở thành ma thú nhạc viên. Mà căn cứ gia tộc biết được tin tức, tại hủy diệt chi nhật trước mấy ngày, ma pháp thiên tài Lâm Lôi phủ đệ bên trong xuất hiện một ác ma, muốn ám sát phân lai vương quốc quốc vương, mà lại đoán chừng Lâm Lôi bản thân cũng chết đi. Tin tức này làm cho Địch Lỵ Á bệnh nặng một trận, dòng dã một năm nàng mới hoàn toàn khôi phục. Sau này 8-9 năm thời gian bên trong, nàng căn bản không có Lâm Lôi bất cứ tin tức gì. Nàng thậm chí quyết tâm từ bỏ tình yêu, nghiêm túc xử lý gia tộc sự tình, cùng tu luyện ma pháp. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, ngay tại trước một đoạn thời gian, Ngọc Lan đế quốc bên trong dĩ nhiên là lưu truyền lên liên quan tới Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á đại chiến. Tin tức này, để cho đã tâm chết Địch Lỵ Á lập tức hưng phấn lên. nàng thậm chí cảm giác cả người tràn đầy sức sống, tràn đầy hy vọng. Trải qua ngắn ngủi vận hành, cũng liền có lần này tới chơi. Nguyên bản Địch Lỵ Á chuẩn bị ngày mai lại đi xem Lâm Lôi, thế nhưng là ở tại trong phòng vẻn vẹn nửa giờ, có thể nửa canh giờ này lại làm cho Địch Lỵ Á cảm giác giống như nửa năm. Đặc biệt nghĩ đến Lâm Lôi cũng cùng trên phụ thạch lộ thời điểm, nàng cuối cùng nhịn không được: "Tiểu Phong, nói cho lão sư, ta chuẩn bị đi bái phỏng Lâm Lôi." Địch Lỵ Á đối với bên cạnh Cuồng Lôi Tật Phong Ưng nói ra. Một lát sau, Long Nhĩ Tư đại sư liền đi tới ngoài cửa. Long Nhĩ Tư đại sư trên mặt có cưng chiều nụ cười: "Địch Lỵ Á, ta liền biết, qua âm được bao lâu, ngươi liền sẽ muốn đi tìm hắn." Long Nhĩ Tư đối với mình đệ tử Địch Lỵ Á sự tình là nhất thanh nhị sở. Địch Lỵ Á trên mặt không khỏi mọc lên một tia ngượng ngùng đỏ. "Lão sư." Địch Lỵ Á cái mũi nhíu một cái: "Chớ giễu cợt ta, chúng ta đi thôi." "Tốt, tốt." Long Nhĩ Tư cười nói. "Địch Lỵ Á, Long Nhĩ Tư đại sư." Đi theo phía sau Đại Địa Chi Hùng, Cuồng Lôi Tật Phong Ưng, khi bọn hắn đi đến tiền viện thời điểm, lại phát hiện Cơ Phất, Tư Khoa Đặc hai người dĩ nhiên là ngồi ở kia. "Địch Lỵ Á tiểu thư." Cơ Phất, Tư Khoa Đặc hai người nhãn tình sáng lên, lập tức đều đứng lên: "Ngươi đây là muốn đi đâu?" Địch Lỵ Á lông mày cau lại, thế nhưng là vẫn như cũ cười nói: "Ta chuẩn bị đi gặp các ngươi cái gọi là thiên tài Lâm Lôi đại sư." "A, gặp Lâm Lôi đại sư a?" Cơ Phất hầu tước liền nói: "Kia là hẳn là a, bất quá bây giờ muốn gặp chỉ sợ khó khăn đâu, bởi vì qua hơn 2 tháng, Lâm Lôi đại sư liền muốn cùng Hắc Đức Sâm đại nhân tại Đồ Tiêu Sơn quyết chiến." "Cái gì?" Địch Lỵ Á rất là chấn kinh, khó được thất thố: "A, ngươi mới đến còn không biết, 2 ngày trước Áo Lợi Duy Á cùng Hắc Đức Sâm đại nhân quyết chiến. Bây giờ Áo Lợi Duy Á đại nhân trọng thương sinh tử không biết. Hắc Đức Sâm đại nhân lúc ấy cũng ước chiến Lâm Lôi đại sư. Lâm Lôi đại sư đã đáp ứng." Bên cạnh Tư Khoa Đặc giải thích nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.